Vạn đạo Long Hoàng, chương 462, bán đi kiếm hình thảo. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bất quá, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người tinh thần chấn động. Chẳng lẽ Lục Minh muốn cải biến chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã thấy Lục Minh tay có chút vung lên, này một cây kiếm hình thảo, lần nữa xuất hiện trên không trung, chín phiến như thần kiếm giống nhau lá cây, bộc phát ra sáng chói kiếm ý quấy phong vân. Phong, hỏa kim các loại điện chủ, ánh mắt sáng ngời, lửa nóng chằm chằm vào kiếm hình thảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vãn bối nguyện ý đem này gốc kiếm hình thảo, bán cho chư vị tiền bối. Lục Minh mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt ha ha, Lục Minh, lão phô ra 12 vạn khối cực phẩm linh tinh. Phong chi điện chủ lập tức mở miệng, so với phía trước hắn ra 10 vạn khối, lại thêm 2 vạn khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta ra 15 vạn khối cực phẩm linh tinh, này gốc kiếm hình thảo, lão phô nguyện nhất định phải có, các ngươi cũng đừng có tranh với ta. Kim chi điện chủ mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nên cùng ngươi tranh giành, Kim lão đầu, ngươi muốn thật đẹp ta cho ngươi biết, này gốc kiếm hình thảo, lão phu cũng nguyện nhất định phải có. Phong chi điện chủ lạnh giọng, không chút nào lại để cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, Lục Minh cái này thằng cờ hó, lại để cho đem này gốc kiếm hình thảo bán đi, đáng chết a hát, này gốc kiếm hình thảo là ta đấy. Lôi chi điện chủ trong nội tâm giống to, trong mắt ánh lửa ứa ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vốn đang kế hoạch như thế nào đem Lục Minh này gốc kiếm hình thảo đem tới tay đâu này. Nhưng Lục Minh một khi bán cho mặt khác điện chủ, vậy hắn hy vọng tựu rơi vào khoảng không. Hắn đối với này gốc kiếm hình thảo cũng là lửa nóng vô cùng, cũng muốn ra giá mua xuống, nhưng thật sự khai mở không được cái kia khẩu, hơn nữa cho dù hắn mở miệng Lục Minh cũng chắc chắn sẽ không bán cho hắn đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đối với Lục Minh sát ý càng cường liệt rồi. Mấy vị điện chủ tranh giành túi bụi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện trường 5 vị điện chủ, ngoại trừ thổ điện chủ bên ngoài, những cái khác đều là luyện kiếm đấy, đối với kiếm hình thảo, phi thường khát vọng. Chư vị tiền bối, xin nghe vãn bối một lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lục Minh lại mở miệng âm thanh trong trẻo xa xa truyền ra. Mấy vị điện chủ thoáng cái yên tĩnh trở lại, ánh mắt xoát xoát nhìn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy vị điện chủ, vãn bối có một đề nghị, chẳng biết có được không? Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ngươi nói. Phong chi điện chủ mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu, nói, gocchuyenaudio.com. Mấy vị điện chủ, này gốc kiếm hình thảo, vãn bối cũng không muốn bán nhiều như vậy cực phẩm linh tinh, cùng với vừa rồi tặng thưởng đồng dạng, chỉ cần 8 vạn cực phẩm linh tinh, nhưng không phải bán cho một người, mà là đồng thời bán cho các vị tiền bối, như vậy các vị tiền bối ngày sau có thể cộng đồng tìm hiểu, như vậy chẳng phải là rất tốt. Mấy người cộng đồng tìm hiểu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy vị điện chủ sững sờ, một chút suy tư, liền nhao nhao gật đầu. Ta không có ý kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỏa chi điện chủ nói, ta cũng không có ý cảnh, kim lão đầu, ngươi đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phong chi điện chủ nhìn về phía kim chi điện chủ, các ngươi cũng không có ý kiến, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kim chi điện chủ cũng đến nói, vậy thì tốt, vậy vãn bối sẽ cùng lúc bán cho phong, hỏa kim, ba vị điện chủ chỉ cần cùng một chỗ ra 8 vạn khối cực phẩm linh tinh là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mỉm cười nói, trực tiếp đem lôi chi điện chủ không để ý đến, này lại để cho lôi chi điện chủ càng là cắn răng không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, 8 vạn cực phẩm linh tinh, có chút thiếu đi, này gốc kiếm hình thảo, tại trên thị trường, tùy tiện tiện cũng có thể bán đi hơn 10 vạn khối cực phẩm linh tinh, như vậy đi, chúng ta 3 người, một người ra 4 vạn khối cực phẩm linh tinh, tổng cộng 12 vạn khối cực phẩm linh tinh, mua xuống này gốc kiếm hình thảo. Phong điện chủ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, vậy thì làm như vậy. Hỏa kim hai vị điện chủ gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức ba người tất cả xuất ra 4 vạn khối cực phẩm linh tinh, tổng cộng 12 vạn khối, giao cho Lục Minh. Đa tạ chư vị tiền bối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đại hỉ, đem kiếm hình thảo giao cho ba vị điện chủ. Ha ha, Lục Minh, cho dù ngươi không có bái ta làm thầy, về sau đối với phong chỉ ý cảnh, có cái gì nan giải hoang mang, đại khái có thể đến tìm lão phu nhất định không biết không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạt được kiếm hình thảo, phong chi điện chủ hiển nhiên tâm tình rất thoải mái, cười nói. Lục Minh, nếu có hỏa chỉ ý cảnh khó hiểu chỗ, cũng có thể đến tìm lão phu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỏa chi điện chủ cũng cười nói. Những người khác quả thực hâm mộ sắp nổi điên rồi, Lục Minh này đãi ngộ cũng quá được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khục khục Lục Minh, nếu như tương lai đột nhiên đối với kim chỉ ý cảnh cảm thấy hứng thú, có thể đến tìm lão phu chắc chắn dốc lòng truyền thụ. Kim chi điện chủ ho khan vài tiếng, nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này, kim lão quái, ngươi không muốn dạy hư học sinh. Phong chi điện chủ nhìn hàm hàm kim chi điện chủ, hét lớn, nhưng sau một khắc liền nghĩ đến Lục Minh này biến thái thiên phú trực tiếp tự ngậm miệng không nói rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai có thể cam đoan, Lục Minh tương lai sẽ không đối với kim chi ý cảnh cảm thấy hứng thú đâu này. Đa tạ kim chi điện chủ, Lục Minh nếu muốn lĩnh ngộ kim chi ý cảnh, nhất định phải làm phiền kim điện chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hết lần này tới lần khác Lục Minh cũng vẻ mặt đứng đắn trả lời. Này lại để cho rất nhiều người đều bó tay rồi, chẳng lẽ Lục Minh thật đúng là muốn đánh nhau kim chỉ ý cảnh chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xin nhờ, người đã lĩnh ngộ ba loại ý cảnh được không nào? Rất nhiều người đã vô lực đậu đen rau muống rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, chúng ta đây tựu đi trước a, phong, hỏa kim ba vị điện chủ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn trở về nghiên cứu kiếm hình thảo rồi. Thân hình khẽ động, ba vị điện chủ thân ảnh biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mang lên sư huynh của ngươi cùng ta trở về. Lôi chi điện chủ nhìn về phía Thu Trường Không, hừ lạnh một tiếng, đạp không mà đi cũng biến mất ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Trường Không vội vàng mang lên Tiết Siêu, đi theo rời khỏi. Sau đó thổ điện chủ còn có mặt khác hộ pháp các loại cũng nhất vừa ly khai rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một hồi kinh tâm động phách xưa nay hiếm thấy khiêu chiến cứ như vậy hạ xuống màn che. Lục huynh, một thời gian ngắn không thấy, ngươi thành tựu đã để chúng ta khó quên bóng lưng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm phong vân hướng về Lục Minh bay tới thán âm thanh nói. Kiếm huynh khách khí, Lục Minh chỉ là may mắn mà thôi, kiếm huynh có rảnh, không ngại đến Đông Thiên tòa biệt viện ngồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười nói, kiếm phong vân làm người trọng tình trọng nghĩa, Lục Minh vẫn tương đối tán thành đấy, vừa rồi, hắn đã từng đi ra trượng nghĩa nói thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, ta có chút võ đạo thượng vấn đề, vừa vặn muốn cùng Lục huynh thỉnh giáo. Kiếm phong vân ánh mắt khẽ động nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, hai người bay lên trời, hướng về Đông Thiên biệt viện bay đi. Lục Minh vừa đi, những người khác cũng rất nhanh tán đi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà về một trận chiến này tin tức cũng lấy một loại như gió lốc tốc độ truyền ra ngoài. Lục Minh cùng Kiếm Phong Vân trở lại Đông Thiên biệt viện thời điểm, tại trong sân ghế đá ngồi xuống, Lục Minh xuất ra một bầu rượu, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc Kiếm Phong Vân kỹ càng hướng Lục Minh thỉnh giáo một phen về do thế đến lĩnh ngộ ý cảnh vấn đề. Lục Minh đồng thời lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, về do thế đến ý cảnh vấn đề, lý giải phi thường khắc sâu, lập tức không biết không nói biết gì nói nấy không chém gió, đem kinh nghiệm của mình đều nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe xong Kiếm Phong Vân mắt lộ ra tinh quang, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hiển nhiên là lấy được ích lợi nhiều. 2 giờ về sau Kiếm Phong Vân tài cáo từ rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục rèn luyện chân nguyên, Lục Minh ánh mắt khẽ động lộ ra vẻ hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này đây, hắn tổng cộng đạt được 23 vạn cực phẩm linh tinh tăng thêm lúc trước cái kia 1 vạn khối cực phẩm linh tinh tổng cộng 24 vạn khối cực phẩm linh tinh. Quả thực đúng là phát nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lục Minh xuất ra 5.000 khối cực phẩm linh tinh toàn bộ oanh bạo, bắt đầu rèn luyện chân nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian ngày từng ngày đi qua, Lục Minh chân nguyên chiếm so càng ngày càng cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9,